Lương Thần cũng chú ý tới xe số 1 của bí thư tỉnh ủy vẫn đang đứng tại chỗ, vội vàng bắt tay chia tay với cục trưởng bộ Khắc Kỳ rồi bước nhanh chạy sang. Cửa xe mở ra, dưới ngọn đèn mờ nhạt có thể thấy gương mặt của bí thư Lý không đến nỗi nghiêm khắc nhưng cũng không ôn hòa. Vào đi. Bí thư Lý vẻ mặt thản nhiên mà nói một câu. Lương Thần nghe lời, bước vào xe, sau đó đóng cửa xe lại. Chiếc xe dành riêng cho bí thư tỉnh ủy chậm rãi khởi động, hướng đến con phố rực rỡ ánh đèn màu. Qua cửa kính xe, Lương Thần còn có thể nhìn thấy không ít cảnh sát đang thu hồi đường cảnh giới, khôi phục lại giao thông trên đường phố trước cửa khách sạn. Điều này cũng có nghĩa là cuộc xung đột giữa quân đội và cảnh sát đã chính thức hạ màn. Lương Thần có thể tưởng tượng được, cảnh tượng xảy ra ở khách sạn Đế Hào tối nay sẽ là một đề tài nóng hổi trong lúc trà dư tửu hậu, còn lưu truyền lâu dài. Xe chạy chậm rãi, vị đại quan ngồi bên cạnh hắn một lúc lâu cũng không thấy nói gì. Lương Thần nhờ vào ánh sáng từ ngoài hắt vào để ngắm gương mặt lúc sáng lúc tối của ông. Trong lòng không hiểu sao sinh ra một cảm giác kính sợ và dự cảm không yên. Ở ghế lái phụ còn có thư ký chuyên trách của bí thư là Đồng Sáng. Dường như đã quen với sự trầm mặc của bí thư Lý nên không có cảm giác kỳ lạ gì cả. Tiểu Thần, khi chiếc xe rẽ vào con đường phía nam bao quanh thành phố, bí thư Lý rốt cuộc cũng mở miệng, việc ở Giang Vân, cách làm của cậu rất phù hợp. Lương Thần trong lòng nhảy dựng, việc ở Giang Vân, rất rõ ràng là ông đang ám chỉ đến vụ án Tề Học Quy. Nói hắn làm rất phù hợp, tức là nói việc hắn không tiếp tục truy cứu đến cùng đã được bí thư Lý tán thành. Điều này cũng có ý nghĩa rằng, bất cứ một động tĩnh nào ở Giang Vân thì bí thư Lý cũng đều biết rất rõ. Đã có người phản ánh lên tỉnh rằng tốc độ thăng chức của cậu quá nhanh, hơn nữa còn không phù hợp với quy định. Ở trên trang web còn xuất hiện sơ yếu lý lịch và bản tóm tắt quá trình thăng chức của cậu. Những thanh âm hoài nghi cũng không hề ít. Còn nữa, sự việc ngày mùng 1 tháng 5 cậu lái xe vượt đèn đỏ, đâm phải xe khác rồi còn đánh chủ xe. Cả chuyện cậu đánh bị thương hai người cảnh sát giao thông cũng bị người ta tung lên trên mạng rồi. Lương Thần thần sắc nghiêm túc lắng nghe. Mâu thuẫn ở hai sự việc này rõ ràng là ám chỉ hắn. Mà đối với loại quỷ nhân ngấm ngầm dở trò thế này, hắn không khó khăn để đoán ra được. Đại khái là ngoại trừ hai anh em Lưu Hiểu, Lưu Đạt thì sẽ chẳng còn ai khác. Cậu đấy, số lần làm náo động nhiều lắm, về sau phải chú ý kiềm chế một chút. Bí thư Lý trong giọng nói mang theo vài phần cảnh báo, quyết đoán cũng là một ưu điểm, nhưng được ăn cả ngã về không. Thói quen đặt thắng bại trên cùng một mâm là không thể dùng nhiều được. Cháu biết rồi. Về sau cháu sẽ chú ý hơn, bí thư Lý. Thái độ của bí thư Lý là cảnh báo chứ không phải là trách cứ. Điều này chứng minh ông đã biết rõ tình hình cụ thể và chi tiết của việc hắn đâm xe đánh người. Rồi sau đó nói mấy câu, đơn giản là nhắc nhở hắn chú ý. Khi đưa ra quyết định phải cân nhắc kỹ càng, không nên bí quá hóa liều, để tránh chẳng may thất bại sẽ đánh mất cả tiền đồ. Sự kiện náo nhiệt đêm nay xem như cậu trúng số rồi. Phỏng chừng mấy ngày tới, việc tranh luận về cậu trên mạng sẽ dần lắng lại. Từ điểm đó mà nói thì vận may của cậu đúng là không tồi. Cháu cũng biết là vận may của cháu không tồi mà. Cảm thấy giọng điệu của bí thư Lý đã trở nên dịu đi, tâm tư của Lương Thần cũng được thả lỏng đôi chút. Gật đầu lia lịa mà dõng dạc đáp. Khen cậu có một câu mà cậu đã khoa trương lên rồi. Còn không mau cút đi. Bí thư Lý bảo người lái xe dừng xe bên đường, sau đó phất phất tay đuổi Lương Thần xuống xe. Nhìn bóng chiếc xe khuất dần, Lương Thần bất đắc dĩ mà nhún vai. Hóa ra gọi hắn lên xe cũng chỉ vì việc ấy. Hắn còn tưởng rằng mình sẽ vinh hạnh được cùng bí thư tỉnh ủy ăn cơm tối nữa chứ. Lấy di động ra gọi điện thoại cho Diệp Thanh Oánh, biết được đối phương và mọi người đã ăn xong cơm tối. Hai cậu và em họ đã về khách sạn nghỉ ngơi còn các cô thì đang trên đường về nhà. Khi biết Lương Thần vẫn chưa ăn cơm, Diệp Thanh Oánh trong điện thoại cười nói, em với chị Tử Thanh cũng đoán trước rồi, cố ý đóng gói mấy món đồ ăn, lúc về sẽ hâm nóng lại cho anh ăn. Bà xã, em thật tuyệt vời. Lương Thần trong lòng thấy ấm áp, dùng giọng điệu cảm động nói, à, ai là bà xã của anh? trong điện thoại truyền đến giọng hờn dỗi của cô gái. Lương Thần có thể tưởng tượng được, gương mặt xinh đẹp của cô gái trong điện thoại đang thẹn thùng như thế nào. Lương Thần đánh xe trở lại khu chung cư Liên Hoa. Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy được mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn. Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh đang ngồi ở sơ lan xem TV. Trên bàn trà chất một đống hoa quả. Nhìn thấy hắn trở về, hai cô trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc vui sướng. Dì đang hâm lại đồ ăn cho anh. Anh ngồi xuống đây đã, em lấy ít đá trường cho anh. Diệp Tử Thanh ấn Lương Thần ngồi xuống sơ lan, tự mình đứng lên đi lấy đá trong tủ lạnh, bọc trong khăn mặt cẩn thận rồi mới chườm lên vết thương trên trán Lương Thần. Đau không? Diệp Thanh Oánh thân thiết hỏi. Bình thường cô rất ít ăn vặt, nhưng hôm nay dường như có chút khác thường. Bên cạnh người để đầy ô mai, táo khô. Không đau, vết thương nhỏ thôi mà. Lương Thần mỉm cười hồi đáp. Thình lình thấy tay Tử Thanh tăng thêm lực ấn mạnh, hắn không kìm được kêu lên một tiếng rồi nói. Bà cô, nhẹ tay một chút đi. Không phải nói không đau sao? Trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Tử Thanh hiện ra nét cười quyến rũ, dịu dàng nói. Nếu thấy tay em quá thô bạo, có cần phải gọi hai mỹ nữ đã được bí thư Lương cứu đến đây không? Em nghĩ tay cái cô Nhất Nhất hay Vũ Đồng gì gì đó sẽ dịu dàng hơn nhiều, đúng không? Hôm nay em ăn phải giấm chua à? Lương Thần không biết nên khóc hay nên cười nói. Hai cô bé đó là em họ của bạn gái Lý Minh Dương. Ở Giang Vân anh mới gặp qua một lần thôi. Hơn nữa lần này cũng là tình cờ gặp rồi giúp đỡ một chút. Về sau cũng không có qua lại gì. Ghen tị gì đâu. Bà xã anh còn đang ngồi kia. Có ghen tị cũng chẳng đến phiên em. Nói thì nói như thế, nhưng đôi mắt đẹp của Diệp Tử Thanh cũng hơi đổi sắc, nhìn người đàn ông với vẻ phong tình. Rất rõ ràng, những lời nói ngay thẳng của người đàn ông làm cô cảm thấy vô cùng vừa lòng. Chia sẻ Lương Thần với dì và em, đó là bất đắc dĩ. Trừ những người đó ra thì cô tuyệt đối không để cho bất cứ mối uy hiếp nào cướp đi người đàn ông tồn tại. Diệp Thanh Oánh dùng ánh mắt khác thường nhìn người đàn ông một cái. Người này đã không giống với một năm trước. Thậm chí chỉ nửa năm trước khi còn là đại đội trưởng hình sự của Cục Công an thành phố cũng không giống. Hiện tại người đàn ông này đã từng bước leo lên nấc thang quyền lực. Sự tiếp xúc với thế giới cũng rộng hơn, đối mặt với nhiều người phụ nữ hấp dẫn hơn. Chinh phục được thế giới cũng chính là chinh phục được phụ nữ. Khi một người đàn ông mà sự nghiệp đạt đến đỉnh cao thì rất có lực sát thương đối với phụ nữ. Quan lớn, người giàu có, giới doanh nhân đều là những đối tượng mà phụ nữ ưu tiên nhắm tới. Rất khó tin được trong một câu chuyện nào đó, một người đàn ông thường thường bậc trung, các mặt đều không có gì nổi trội, chỉ vì tâm địa lương thiện, trung hậu thành thật mà được một mỹ nữ ưu ái. Trên thực tế, một loạt ví dụ trong cuộc sống đã chứng minh điều này. Muốn có hậu cung, muốn có ngựa tốt mà nếu không có quyền lực lớn, tiền tài nhiều thì khả năng thành công là không có. Anh nói những lời này đều là thật. Chú ý đến ánh mắt của Diệp Thanh Oánh, Lương Thần nghiêm trang nói, hai cô gái kia và anh về sau sẽ không có qua lại gì hết. Đang nói dở, chợt nghe tiếng chuông điện thoại di động trong túi vang lên. Lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua dãy số, Lương Thần sắc mặt có vẻ có chút nghi hoặc. Đây là một dãy số hoàn toàn xa lạ. Ấn nút nhận cuộc gọi rồi áp vào bên tai, chợt nghe một âm thanh ngọt ngào truyền đến, có phải bí thư Lương không? Tôi là Chu Nhất Nhất. Tôi hỏi số điện thoại của anh ở chỗ chị họ, sau đó liền gọi cho anh. Xin chào Chu tiểu thư. Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh, Lương Thần cảm thấy da đầu có chút tê dại. Hướng hai cô lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, đã thấy một người nét mặt nghiêm lại, một người ghé sát tai vào nghe. Gọi tôi là Nhất Nhất được rồi. Bí thư Lương, ông nội và ông ngoại tôi ngày mai muốn mời anh tới nhà ăn bữa cơm, không biết anh có thời gian không? Giọng nói của cô gái vừa ngọt lại vừa giòn, hơn nữa lộ ra một loại ý tứ muốn chủ động thân cận. Ngày mai tôi phải quay lại Giang Vân, công việc ở đó còn rất nhiều, tôi e là không thể phân thân được. Lương Thần cười gượng thoái thác nói, tiểu yêu tinh Diệp Tử Thanh đang ghé sát vào ngực hắn vểnh tai nghe. Hắn không thể nói gì, cũng không thể đổi ra, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Thế ư? Vậy thôi để hôm khác. Giọng nói của Chu Nhất Nhất đầu tiên lộ ra vài phần thất vọng, nhưng sau đó lại hưng phấn nói, hai ngày nữa tôi và Vũ Đồng sẽ đến Giang Vân, lúc đó sẽ kêu chị họ và anh rể mời Bí Thư Lương ăn cơm. Cuối cùng lại nghịch ngợm mà cười nói, không biết Bí Thư Lương có hoan nghênh không? Hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh. Lương Thần bất đắc dĩ mà hồi đáp. Xuất phát từ phép lịch sự, hắn không thể nói không hoan nghênh. Nhưng hắn vẫn nhận ra tiểu yêu tinh đang nở nụ cười quyến rũ mê người. Sau đó nhằm vành tai hắn mà cắn mạnh một cái. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lương Thần không dám nói gì nữa. Nhưng Diệp Tử Thanh vẫn còn nhại lại giọng của Chu Nhất Nhất trong điện thoại nói. Gọi tôi là Nhất Nhất được rồi. Mấy ngày nữa tôi đi Giang Vân thăm anh. Không biết anh có hoan nghênh không? Sau đó hướng Diệp Thanh Oánh lắc đầu thở dài. Tiểu Oánh Oánh ơi, em phải quản anh ta cho chặt vào. Mới lên chức bí thư ủy ban chính trị pháp luật mà đã trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy rồi. Tương lai lên làm quan to hơn thì không biết còn thế nào nữa. Lâu ngày không đánh nên nhờn rồi. Lương Thần rốt cuộc cũng nổi giận, tóm lấy tiểu yêu tinh ấn nằm sấp ngang đầu gối. Giang tay đánh thẳng mấy phát xuống mông, giả vờ quát, về sau còn nói linh tinh thì chớ trách gia pháp vô tình. Nhớ chưa, ông xã, em sai rồi. Sắc mặt Diệp Tử Thanh biến hóa còn nhanh hơn trở bàn tay. Nháy mắt đã hóa thành con mèo nhỏ vô hại. Hướng cặp mắt đáng thương về phía người đàn ông cầu xin tha thứ. Hơn nửa tiếng gọi, ông xã, ngọt ngào khiến cho Lương Thần mềm nhũn từ đầu đến chân. Tay ôm mông, ánh mắt dịu dàng quyến rũ mà liếc nhìn người đàn ông một cái. Cái kiểu mê hoặc này khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải lóa mắt mê mẩn. Ghé sát vào tai Lương Thần, hơi thở thơm như hoa lan nói, em nói cho anh một tin tốt lành đây. Oánh oánh có rồi, có rồi. Thân hình Lương Thần không khỏi chấn động, theo sau trên mặt hiện ra vẻ hết sức kinh ngạc. Hắn đương nhiên hiểu được, có rồi, biểu đạt ý nghĩa gì. Chỉ có điều hắn không hề nghĩ tới, ngay sau khi Trương Ngữ Giai sinh cho hắn một đứa con trai thì đến lượt Thanh Oánh lại hoài thai cốt nhục của hắn. Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại những lời mà người cha nuôi Lâm Tử Hiên đã nói với hắn. Con muốn làm một người đàn ông tốt chịu mọi trách nhiệm. Nhưng cái chịu trách nhiệm này đối với con mà nói, thực sự quá tách rời thực tế. Bởi vì Ngữ Giai đã có con muốn chịu trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Vậy thì nếu Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh cũng có con, thế con tính thế nào? Lương Thần, cuối cùng chỉ có một thân xác này. Con có thể đem chính mình chia thành mấy phần phân phối đồng đều không? Nói cách khác, con chịu trách nhiệm với mẹ con Ngữ Giai, trên thực tế lại là không chịu trách nhiệm với những người phụ nữ khác. Mà hiện tại, đúng như những lời cha nuôi nói, Diệp Thanh Oánh cũng có đứa con của hắn. Vậy thì hắn nên dùng thái độ gì để đối mặt với chuyện này đây? Em muốn sinh đứa bé này ra. Diệp Thanh Oánh thanh âm rất dịu dàng nhưng lại lộ ra vẻ kiên định kỳ lạ. Thần, anh không cần lo lắng, sẽ không làm ảnh hưởng gì đến anh đâu. Em với mẹ và chị Tử Thanh đã bàn bạc kỹ rồi. Một tháng nữa em sẽ sang Hồng Kông, chờ đến ngày đứa trẻ ra đời. Vương Phỉ Hạm đi đến, vẻ mặt phức tạp mà nhìn con gái rồi thở dài nói. Lúc đó vì tưởng bệnh tình của cháu không còn hy vọng nên Oánh Oánh và Tử Thanh đều muốn sinh cho cháu một đứa con. Tử Thanh, em cũng. Ánh mắt Lương Thần chuyển sang Diệp Tử Thanh, đã thấy đối phương cười cười lắc đầu. Qua một thời gian nữa, em và dì sẽ sang cùng Oánh Oánh. Ánh mắt Diệp Tử Thanh nhìn người đàn ông chứa đựng một sự chờ đợi. Dường như cô rất hy vọng người đàn ông này có thể nói cái gì đó hoặc là làm cái gì đó. Lương Thần lâm vào trầm mặc. Vẻ trầm mặc này của Lương Thần đã trực tiếp đẩy ba người Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm vào sự thất vọng và thương tâm cùng cực. Chẳng có người phụ nữ nào lại thích một người đàn ông không dám chịu trách nhiệm. Các cô không yêu cầu người đàn ông phải làm thế này thế khác. Chỉ cần hắn biểu hiện ra là dám chịu trách nhiệm, cho dù là nói vài câu có lệ, như thế vẫn tốt hơn nhiều so với việc im lặng như thế này. Rất xin lỗi. Sau một hồi trầm mặc, câu nói mà cả ba người cùng chờ đợi lại là một câu khiến cho họ càng cảm thấy thất vọng hơn. Diệp Thanh Oánh quay khuôn mặt xinh đẹp sang phía khác, không muốn để cho ai nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt đẹp. Diệp Tử Thanh cũng nheo mắt lại, nhìn người đàn ông với ánh mắt khó tin. Đối với những hiểu biết của cô về Lương Thần thì cô không tin đối phương là một người đàn ông nhát gan, không dám chịu trách nhiệm. Nhưng rồi cô lại có một cảm giác lo lắng, liệu rằng người đàn ông này có vì tiền đồ rộng mở trước mắt mà chấp nhận sự hy sinh lý trí này không? Vương Phỉ Hạm nắm chặt nắm tay. Bà chỉ chờ đối phương nói ra thêm những lời nói dối trá khốn kiếp là sẽ không do dự mà cho đối phương một cái bạt tai. Rất xin lỗi Tử Thanh. Rất xin lỗi cô. Lương Thần trầm giọng nói, cháu rất tham lam, người nào cháu cũng không muốn buông tay. Nhưng như Chủ tịch Lâm đã nói với cháu, Lương Thần này chung quy cũng chỉ có một. Cháu không thể đem chính mình chia thành mấy phần để phân phối công bằng được. Chịu trách nhiệm với người phụ nữ này chính là không chịu trách nhiệm với người phụ nữ khác. Nhưng bất luận thế nào, cuối cùng vẫn phải có một chọn lựa, cuối cùng cũng phải có một kết quả. Nói tới đây, hắn chậm rãi đưa một bàn tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Thanh Oánh, thấp giọng nói, cháu muốn kết hôn cùng với Thanh Oánh. Giờ phút này, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm mới hiểu được người đàn ông này yên lặng rồi sau đó nói, rất xin lỗi, là hàm ý gì? Lương Thần không phải là không muốn chịu trách nhiệm, mà là nghĩ nếu chịu trách nhiệm với Thanh Oánh cũng chính là không chịu trách nhiệm với hai người họ. Đôi mắt đang nheo lại của Diệp Tử Thanh mở ra, Ngọc Dung lộ một nét cười quyến rũ, nắm tay của Vương Phỉ Hạm cũng buông lỏng. Bà thấy may mắn vì đã không nhìn lầm người, thấy may mắn vì người chiếm được thân thể mình chỉ là một người tham lam, chứ không phải là người vô trách nhiệm. Gương mặt kiều diễm của Diệp Thanh Oánh phủ đầy nước mắt, cô dùng âm thanh nghẹn ngào nói, thật sao, được làm bạn cả đời với Lương Thần, hạnh phúc đến già. Đó là giấc mộng đẹp nhất của cô, mặc dù đã xảy ra rất nhiều biến cố, có những biến cố vượt ra khỏi sức chịu đựng của cô nhưng cô vẫn kiên trì như xưa. Cô hy sinh và nhún nhường nhiều như thế cũng chỉ để có thể thực hiện được giấc mộng đẹp này. Hạnh phúc dù có sứt mẻ một chút thì vẫn cứ là hạnh phúc. Thật, Lương Thần ôm cô gái vào lòng, giọng nói chắc như đinh đóng cột trả lời, nếu để hắn lựa chọn. Hắn thật sự chỉ có thể lựa chọn cô gái đang ôm trong lồng ngực này làm vợ. Những lời em vừa nói cũng là sự thật. Diệp Thanh Oánh hạ giọng nói, mẹ và chị Tử Thanh đều cho rằng nếu sinh đứa bé lúc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của anh. Nhưng em rất kiên quyết, cho nên đi sang Hồng Kông là lựa chọn tốt nhất. Anh không cần phải khó xử. Không được nói những lời ngốc nghếch. Lương Thần vỗ nhẹ vai cô gái, dịu dàng nói. Anh năm nay cũng đã 25, đến lúc phải lập gia đình rồi. Ngay cả bố mẹ anh cũng muốn bế cháu nội đến phát điên rồi. Tiểu thần ngốc, Vương Phỉ Hạm muốn nói lại thôi. Bà rất muốn khuyên đối phương không cần miễn cưỡng, nhưng trong lòng lại hy vọng con gái có thể hạnh phúc. Bà hiểu rất rõ, về sắc đẹp thì khó có cô gái nào có thể địch nổi con gái bà. Nhưng đối với con đường làm quan của Lương Thần mà nói thì hai cô con gái của Lâm Tử Vũ và Lý Thư Hãn mới là sự lựa chọn tốt nhất. Nhất là con gái Lý Hinh Đình của Lý Thư Hãn vẫn luôn luôn duy trì quan hệ bạn bè thân mật với Lương Thần. Chỉ cần một ngày hôn sự của Lương Thần và Oánh Oánh chưa được định đoạt thì sẽ càng có thể có nhiều biến cố khôn lường xảy ra. Bà từ trước đến nay chưa bao giờ nghi ngờ con gái. Nhưng hiện tại Lương Thần tuổi trẻ tài cao, tiền... đồ vô lượng, lại được kế thừa tài sản mấy chục tỷ của Lâm Tử Hiên nên giá trị con người càng tăng gấp bội. Bất kể là xét về bản thân con người hay về khối tài sản thì số người muốn có được Lương Thần không phải là ít. Ngày mai anh sẽ quay về Giang Vân. Công tác phỏng vấn trúng tuyển công vụ của phòng công an huyện anh phải tham gia. Lại thêm cả vụ án của Tề Học Quy nữa, anh cũng phải kết thúc cho gọn ghẽ. Chờ xong nốt mấy việc này rồi chúng ta sẽ cùng nhau về Tây Phong, bàn bạc với cha mẹ anh để định ngày cưới. Một khi đã quyết định, Lương Thần không chút do dự, hắn dùng giọng điệu kiên định để sắp xếp thời gian. Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh dùng ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông. đây là một người đàn ông dám làm dám chịu. Có lẽ trong máu thịt của hắn vẫn có bản tính tham lam muốn sở hữu của giống đực, nhưng sự dũng cảm đương đầu của hắn, biểu hiện của hắn không khiến các cô cảm thấy phản cảm. Ngược lại, dường như lại dần dần bị thuyết phục, dần dần bị chiếm lĩnh. Nếm qua một chút đồ ăn đã được Vương Phỉ Hạm hâm nóng lại, sau đó ngồi bên cạnh hai chị em Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh xem tivi. Hoa Quả trong miệng cũng không cảm nhận được vị gì, mắt nhìn chăm chú tivi nhưng đầu óc cũng như đang lọt vào đám sương mù, không biết nên nghĩ cái gì. Hắn biết, không phải hắn hối hận vì quyết định vừa rồi của mình. Hắn chỉ nghĩ rằng, khi biết tin hắn sẽ kết hôn cùng với Diệp Thanh Oánh, Trương Ngữ Giai sẽ có phản ứng gì? Lý Hinh Đình sẽ có phản ứng gì? Tiếng điện thoại di động vang lên, đầu óc Lương Thần như đang bay bổng tận đâu đâu nên đến cả nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Cuối cùng là Diệp Tử Thanh tiếp điện thoại rồi sau đó đưa lại cho hắn. Không tiện nói chuyện sao? Nghe giọng nói của Lâm Tử Hiên truyền đến từ di động, Lương Thần đột ngột đứng lên khỏi sơ lan. Chú ý đến ánh mắt có phần nghi hoặc của Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh, hắn làm ra vẻ điềm tĩnh mà cười cười, sau đó đi ra xa vài bước lấy giọng bình tĩnh nói, có chuyện gì sao? Đến chỗ cha một chuyến đi, thằng nhóc con này, trở về cũng không đến chào lão già này một tiếng. Được rồi, cứ cho là người cha nuôi tàn phế này không có lực hấp dẫn con, nhưng chẳng lẽ con không muốn gặp con trai mình sao? Trở về từ Mỹ sau cuộc phẫu thuật, tính tình Lâm Tử Hiên đã thay đổi rất nhiều. Nếu là mấy năm trước, Chủ tịch Lâm Hiên với tư tưởng báo thù luôn thường trực trong đầu nhất định sẽ không dùng giọng điệu thoải mái, khoái trá như thế này mà nói chuyện đâu. Được rồi, con sang đây. Lương Thần cảm thấy suy nghĩ của mình có chút rối loạn, cũng muốn tìm một người để nói hết cho thỏa. Vị cha nuôi này không nghi ngờ gì nữa là sự lựa chọn tốt nhất, bởi vì ở trước mặt đối phương, hắn không cần e dè điều gì cả, cũng không cần che giấu điều gì cả. Ngắt điện thoại, Lương Thần cầm lấy áo khoác trên giá, hướng đến hai chị em Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh nói, anh đi ra ngoài có chút việc, có thể muộn mới về, các em cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh. Nói xong thì xoay người đi ra khỏi cửa, Diệp Tử Thanh đứng dậy đi theo. Ngay lúc người đàn ông đi xong giày, đẩy cửa bước ra, cô thấp giọng dặn một câu, buổi tối chú ý an toàn, tranh thủ về nhà sớm một chút. Tử Thanh... Lương Thần dừng lại một chút, quay người nắm lấy hai tay đối phương giữ trong lồng ngực, trầm giọng nói, rất xin lỗi, rất xin lỗi, biết thế là tốt. Sau này phải nhớ đối xử với em tốt gấp bội, nghe thấy không? Diệp Tử Thanh mắt đẹp vương lệ nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn lộ ra nụ cười làm mê mẩn lòng người. Cô nhẹ nhàng vỗ sau lưng người đàn ông, dịu dàng nói, đi đi, đi nhanh về nhanh, tối nay em chờ anh. Lương Thần buông lỏng hai tay, ánh mắt nhìn tiểu yêu tinh có thể khiến vô số đàn ông hồn điên phách đảo, rồi sát lại gần hôn nhẹ lên môi cô, sau đó xoay người đi xuống cầu thang. Báu vật này là của hắn, vương phi này cũng là của hắn. Hắn hiện tại có tiền, có quyền, hắn hoàn toàn có tư cách và năng lực chiếm giữ và bảo vệ cho những người phụ nữ bên cạnh hắn. Xuống lầu, Lương Thần đi ra khỏi khu chung cư gọi một chiếc taxi, thẳng hướng đến hội quán Hoàng Triều. Sau khoảng 40 phút, chiếc xe dừng lại trước cửa lớn có bức tượng sư tử đá của hội quán Hoàng Triều. Lương Thần thanh toán tiền rồi xuống xe, đi nhanh vào cửa lớn. Sớm đã có hai gã vệ sĩ đặc biệt đứng chờ từ lâu, nhìn thấy Lương Thần xuất hiện liền vội vàng đi tới, khom người làm động tác mời, vô cùng lễ phép nói, Lương tiên sinh, xin mời theo tôi. Đi đến cửa biệt thự, hai gã vệ sĩ tiến đến mở hai cánh cửa rồi tự động dừng lại. Sau đó hướng Lương Thần nói, ông chủ ở lầu 2. Lương Thần gật gật đầu, chậm rãi bước vào. Vừa bước lên cầu thang thì đụng phải một gương mặt quen thuộc. Phùng tỷ, Lương Thần cười chào. Phùng Lệ cùng đến Liêu Dương với Trương Ngữ Giai. Sau khi Trương Ngữ Giai sinh nở xong xuôi, bởi vì lo lắng con gái ở nhà, lại không thể bỏ bê công việc quá lâu nên ở lại một thời gian rồi quay về Tây Phong.